Chương 542, mãnh hổ trở về núi. Máu tanh cùng hắc ám một tháng, rốt cục quá khứ. Ở trong một tháng này, toàn bộ phi tinh giới lại như là từ một dòng sông diện rộng rãi, yên tĩnh bằng phẳng sông lớn chung, lập tức rơi xuống thác nước, cuốn vào mặt sông chật hẹp, đường sông khúc chiết, dòng nước chảy xiết, trải rộng đá ngầm dòng nước xiết bên trong. Ám sát, âm mưu, cạm bẫy cùng nổ tung, hơn một nửa cái tu chân giới, tất cả đều cuốn vào kỳ biến, thâm thúy biển sao trùng, tinh trộm hiện ra đến sâu không lường được sức mạnh, thậm chí còn ẩn giấu ở tinh trộm sau lưng tu tiên giả, trường sinh điện, cũng là khiến không có gặp đả kích những người tu chân, đều âm thầm hoảng sợ. Một tháng này tuyệt đại đa số thời điểm, tu chân giả biểu hiện đều phạm thiện có thể trần, bộc lộ ra tu chân giới lớn nhất uy hiếp. Giải rác với trong tinh hải, dựa vào với tinh hạm cùng tinh không chiến bảo tu chân giới, lẫn nhau khoảng cách quá mức xa xôi, vận tải tuyến cùng đường tiếp tế thực sự ke hó ra y có được quá dài, ở vô số tinh vực cùng mảnh vỡ thế giới trong lúc đó, từng cái yếu đuối đường hàng không, lại như là từng con màu mỡ dê con, ngủ đông với chỗ tối xài lang, hoàn toàn có thể thích làm gì thì làm địa lựa chọn yếu kém nhất nơi tiến hành đả kích. Mặc dù là nguyên anh lao quái, đang đối mặt mênh mông tinh thần, hơi một tí hơn triệu km đường tiếp tế thì, cũng là chỉ có thể mệt mỏi, phí công gào thét. Ở một tháng này sắp kết thúc, cùng ngày thánh thành 6 đại tông phái ở bên trong, vô số cường giả cùng siêu nhất lưu thế lực, đều mặt mày xám xịt thời gian, từ biển sao một góc thiết nguyên trong tinh vực, lại chuyển tới cực kỳ huy hoàng chiến công. Đại giác khải sư đoàn, ương dương phái cùng lưu hoa phái, này ba cỗ phi tinh giới trung nhị lưu thế lực, dùng cực kỳ điên cuồng dũng khí, đánh ra khó mà tin nổi một trận chiến nguyên bản bo nở ho ba chiếc tinh hạm, đụng phải phong vũ ngục tinh trộm đoàn có chuẩn bị mà đến phục kích, hẳn là toàn quân bị diệt cục diện. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là phong vũ ngục tinh trộm đoàn trả giá hai chiếc tinh hạm đánh đổi, thậm chí ngay cả kỳ hạm mưa ma ưu hào đều bị lưu lại cứ việc vẫn không thể nào nắm lấy phong vũ trọng, thế nhưng có thể làm cho hắn liền kỳ hạm đều liều mạng. Có thể nói là chặt đứt hắn một cánh tay toàn bộ chi chu xảo tinh cũng vì đó vắng lặng, mà tu chân giả cùng phi tinh giới cư dân bình thường, nhưng là ở cái này chiến công trước mặt hoan hô nhảy nhót. Bao phủ ở đầu một tháng trước khủng bố mây đen, quét đi xa cờ hở sảnh xanh đương nhiên. Đánh ra chiến quả như vậy, trả giá cực sự khốc liệt. Không nói bô nở trăm tên khởi xướng quyết tử xung phong khải sư, chỉ có 2-3 phần 10 cuối cùng may mắn còn sống sót, những người còn lại tất cả đều hồn quy biển sao. Liên nói mưa ma ưu hảo cuối cùng tự ba hó cũng là sừng vàng hảo triệt để kéo vào hủy diệt vòng xoáy, hai chiếc tinh hạm gần như cùng lúc đó bị xé thành mảnh vỡ ương dương phái cùng lưu hoa phái, từng người còn có tổng bộ sân môn, chỉ là gặp đả kích nặng nề. Đại giác khải sư đoàn, ngoài y chư đoa nở trưởng lôi đại lục ở ác chiến trung sông lên trước. Cái thứ nhất liền bị thương nặng, cũng không có đột nhập mưa ma ưu hảo, cho nên may mắn chạy trốn ở ngoài. Cũng chỉ có tham như bạch khai tâm dẫn dắt một đám đều là nhân viên tác chiến, cùng với không cách nào nhúc nhích trọng thương viên, ở lại ương dương phái cùng lưu hoa phái trong tinh hạm, miên cương còn sót lại hạ xuống. Trải qua trận chiến này, đại giác khải sư đoàn chỉ còn một đám người già yếu bệnh tật, liền mẫu hạm đều bị đánh nổ, cách toàn quân bị diệt, chỉ còn cuối cùng nửa cái khí. Mà tại tu chân giới càng tầng lớp cao, nhưng là có một cái khác cùng đại giác khải sư đoàn cùng một nhịp thở tên. Đang âm thầm lờ y tốc độ ánh sáng lưu chuyển. Có người nói, người này nguyên bản chỉ là đại giác khải sư đoàn bên trong một bình thường duy tu viên. Có người nói, người này ở không sơn luận kiếm thừa nờ dê rực rỡ hào quang, rất có thể trở thành ngày xưa hoàng phủ thập nhất sau khi, tối đen hắc mã, nhưng mà ngay ở hắn sắp leo lên đỉnh cao trước mắt, nhưng là lại bị tinh trộm cướp nà mờ. Có người nói, người này không chỉ là một tên luyện khí sư đơn giản như vậy, đúng rồi hắn một người một ngựa. Dựa vào sức một người, đảo loạn toàn bộ chiến cuộc, để kim đan cường giả phong vũ trọng, dã tràng xe cát. Bị thương nặng, thông thấu xương tủy có người nói, đúng rồi người này để hoàng phủ tiểu nhã lan truyền ra quý giá tin tức, để tu chân giới biết do trường sinh điện tồn tại. Có người nói, chiến hậu, tu chân giới phái ra vài chiếc tinh hạm. Ở thiết nguyên tinh vực ngoại vi tới lui tuần tra, thậm chí mạo hiểm tới gần thiết nguyên tinh hành tinh vầng sáng. Nhưng là trước sau tìm tòi không tới tung tích của người này, phảng phất hắn đã chôn thây với hành tinh vầng sáng bên trong, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Lôi đại lục, Bạch Khai Tâm, Hoàng Phủ Tiểu Nhã phi tinh trong tu chân giới rất nhiều người đều ở khổ sở truy hỏi, Lý Diệu, ngươi là có hay không tra lại sống sót ngươi, đến tột cùng ở nơi nào Đồng Châu tinh vực, đại diễn phái tổng bộ. Một hồi tia lửa vang gấp nơi cai vã đã kéo dài dòng dã 3 giờ đầu, đến kịch liệt nhất thời điểm. Cai vã là tất nhiên. Vì ứng đối tinh trộm hung hăng ngang ngược cùng Trường Sinh Điện tàn phá, trong tu chân giới hết thể tông phái tất cả đều hành động lên, chuyển vào thời chiến quỹ đạo, tích cực pho nở dê chiến. Trong đó liền bao quát, các đại tông phái tất cả đều lấy ra cất giấu mấy trăm năm thiên tài địa bảo, cùng với giữ bí mật không nói kỳ công tuyệt nghệ, đi tăng mạnh con em trẻ tuổi bồi dưỡng, dùng mang theo học cấp tốc mùi vị thủ đoạn, đến điều chế ra một luồng nòng cốt sức mạnh như vậy bồi dưỡng tiêu chuẩn, đương nhiên là có hạn. Có thể suy ra, ai có thể có được như vậy tiêu chuẩn, thành vì tông phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ai ở trong tông phái tiền đồ, liền đem thẳng tới mây xanh, hoàn toàn sáng rực đại diễn phái, chuẩn bị 100 cấp 3 tiêu chuẩn, 30 cấp 2 tiêu chuẩn, cùng với 3 cái 1 cấp tiêu chuẩn, phân biệt hưởng thụ không giống trình độ tài nguyên nghiêng, cùng với trưởng lão, trưởng môn cấp số cường giả tự mình chỉ điểm. Trong đó, 3 cái 1 cấp tiêu chuẩn, đều là đại diễn phái tương lai 10 năm tuyệt đối trọng điểm vun bón đối tượng, để cho đại diễn phái đời trước trưởng môn, một tên kết đan kỳ đỉnh cao, chuẩn nguyên anh cường giả tự mình chỉ điểm đối với này 3 cái 1 cấp tiêu chuẩn tranh cướp, chính là cực kỳ kịch liệt, hầu như mỗi đưa ra một tên hậu tuyển nhân, đều sẽ gặp phải đến từ 4 phương 8 hướng nghi vấn cùng phản bác, từ tư lịch, từ gân cốt, từ tính cách, từ chiến công hầu như mỗi người. Phương diện, đều muốn xuất ra đến soi mói bình phẩm một phen. Trải qua thiên tân vạn khổ, các loại cai vã, giao dịch cùng thỏa hiệp, ta y năng miễn cưỡng xác định một tiêu chuẩn. Nhưng mà, làm một cái tên xuất hiện ở ma nờ ai nhờ sa nờ dê thừa nờ dê thì, mới vừa rồi còn đới lông tìm vết, từng cái tranh chua đến cực điểm trưởng lão, bộ trưởng, chấp hành đồng sự, nhưng là liên tục ho khan, chọn không ra nửa cái đâm tới. Đại diễn phái trưởng môn nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, tả khiếu hổ. Trở thành bản phái người thứ 3 đặc thù bồi dưỡng bí truyền môn nhân, có vấn đề hay không? Không có. Bất luận từ chiến công, từ ngộ tính, từ về mặt thực lư cờ tới nói, Tả Khiếu Hổ đều là hoàn toàn xứng đáng. Đại diễn phái trẻ tuổi trung người số 1, hơn nữa là vượt xa hai gã khác bí truyền môn nhân tuyệt đối số 1 trầm mặc rất lâu. Một tên trưởng lão trần chờ nói, nhưng là, Tả Khiếu Hổ cùng bản phái, chỉ ký tên 10 năm hợp đồng. Trường môn nở nụ cười. Nếu có thể trở thành là bí truyền môn nhân, được bản môn chân chính bí truyền, còn có lượng lớn tài nguyên nghiêng, để hắn lại đổi một phần hợp đồng, ít nhất là bản phái hiệu lực 30, 50 năm, lại có gì lời còn chưa dứt, phòng họp cửa lớn, bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một người mặc báo văn áo da, đeo khuyết đại tinh thạch kính mắt lớn, có chút cả lơ phất phơ người trẻ tuổi, xuất hiện ở đông đảo trưởng lão quái lạ tầm mắt đan sen bên dưới. Báo văn áo da người trẻ tuổi. Huyết sáo, một phong thư lướt qua bảng giải, đánh toàn nhi, trượt tới trước mặt trưởng môn. Trưởng môn cao mày, từ phong thư chung lấy ra một tấm không ngừng biến ảo giấy tập viết man nở ai nhờ sa nở dê, nhìn lướt qua, liền hít vào một ngụm khí lạnh, Tả Khiếu Hổ, ngươi muốn giải ước, lui ra đại diễn phái. Tả Khiếu Hổ lấy xuống khuyết đại đã có chút xấu xí ngũ giác tinh hình tinh thạch kính dâm, lộ ra một đôi cực kỳ trong suốt con mắt, ha một cái khí, chậm rãi lau chùi thấu kính, nói. Vâng, gia nhập đại diễn phái thì, ta rồi cùng trưởng môn đại thúc đã nói, ta chỉ ở đại diễn trong phái đối vơ. Y 10 năm, trong vòng 10 năm, ngươi giúp ta tu luyện, ta giúp ngươi chém giết, rất công bằng. Trưởng môn meo mắt lại nói, thế nhưng hiện tại, mới quá 3 y năm, hơn nữa chúng ta đã quyết định, đưa ngươi thăng làm bí truyền đệ tử, có thể được chuẩn nguyên anh cường giả dốc lòng chỉ điểm. Còn có so vơ y quá khứ phong phú gấp trăm lần tài nguyên hay là có thể làm ngươi ở 50 tuổi trước, liền trở thành kết đan tu sĩ mà hết thể này, cũng bất quá là muốn ngươi la đại diễn phái, lại phục vụ 30, 50 năm mà thôi, trong thời gian này tiền lương phương diện thù lao, tất cả đều. Lơ y tiêu chuẩn cao nhất đến xử lý. Tả Khiếu Hổ cười nhạt, lộ ra hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền. Dứt bỏ khuyết đại quái dị bề ngoài, hắn thực sự là một người phi thường xinh đẹp, rất câu dẫn cô gái người trẻ tuổi. Trường môn đại thúc, ta nhớ tới lúc trước ký tên hợp đồng thời điểm, còn có như thế một cái, bất cứ lúc nào nơi nào, chỉ cần đại giác khải sư đoàn gặp nguy hiểm, có yêu cầu, ta cũng có thể đi, chỉ cần thanh toán một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng là có thể. Bạch Tả Khiếu Hổ một tấm ngân huy sắc thẻ bay tới, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt trường môn, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều ở bên trong, một miếng đồng đều không ít. Ngươi có thể dùng tinh não kiểm thử xem. Trường môn xả cờ mặt thay đổi, Tả Khiếu Hổ, ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, chúng ta đại diễn phái, nhưng La Phi tinh giới chung, Ngoa Y chư thiên thánh thành những kia tông phái ở ngoài, tông phái mạnh nhất một trong ngươi từ khi gia nhập đại diễn phái tới nay, chém yêu thú, diệt tinh đạo, giết ma tu, cũng la lập xuống chiến công hiển hách hiện tại toàn bộ Đông Châu tinh vực, đều biết ngươi ban Lan Hổ tên gọi, vô số năm khinh người, đều coi ngươi là thành thần tượng, thậm chí có hai cái. Tông phái trưởng môn, đều tìm tơ y ta, nói muốn cùng chúng ta thông gia 7 năm qua, đại diễn phái là nơi nào, đại gia đối với ngươi đến tột cùng làm sao, ngươi nên rõ rõ ràng ràng lưu lại đi ở lại đại diễn phái, ngươi sẽ có được một mảnh tiền đồ sáng sủa, ngươi có thể tu luyện cực kỳ mạnh mẽ công pháp, sẽ có vô số thiết huyết binh sĩ, ở ngươi ra roi bên dưới hoành hành biển sao sẽ có một ngày, ngươi thậm chí có cơ hội cùng các vị đang ngồi ở đây như thế, được đại diễn phái cổ phần, thực sự trở thành đại diễn phái người trưởng khống một trong ta biết, ngươi xuất thân đại giác khải sư đoàn trung hổ sát doanh, là năm đó bị lôi đại lục cứu trở về cô nhi một trong, bất quá chúng ta muốn báo ân, hoàn toàn có thể đổi một loại báo pháp ta đáp ứng ngươi, chỉ cờ ơn nở ngươi ở lại đại diễn phái, sau này chúng ta có thể đem hết toàn lực, đi trợ giúp đại giác khải sư đoàn trùng kiến, làm sao Tả Khiếu Hổ vẫn yên ti nhờ nghe, mãi đến tận trưởng môn nói xong cao ý cụ ô ý cụ nở dê chư. Hắn mới một lần nữa, mang theo kính râm, xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa thì, mới nhẹ giọng nói, xin lỗi, trưởng môn đại thúc, ta biết, đại diễn phái các vị đối với ta đê ưu rất được, ta rất yêu thích Đông Châu tinh vực tất cả, đặc biệt Đông Châu tinh vực cô nương. Ta cũng tin tưởng, trưởng môn đại thúc ngươi lời nói này là xuất phát từ nội tâm, sẽ có một ngày, thời cơ thành thủ, hay là thật sự sẽ trợ giúp đại giác khải sư đoàn trùng kiến. Thế nhưng, ta thực sự là không có cách nào đợi được cái kia sẽ có một ngày, ta liền một giây đồng hồ đều không chờ được. Ta phải về nhà, trưởng môn đại thúc, các vị trưởng lão, LN sau gặp tờ.